Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1754, chương 1755, phải chăng còn sống? Thanh Lâm, chính là tam cấp bản đồ thiên duy nhất phá vỡ trời xanh một đao giả. Chứng kiến cái này bức họa mặt, toàn trường không người nào không là chi động dung, theo một đao kia hàng lâm, vô số người đều cho rằng. Một đao kia căn bản chính là không thể nào loại kém. Thế nhưng mà dưới mắt, nói như vậy, tự sụp đổ, toàn bộ một mảnh đại địa phía trên, đều là chịu sôi trào. Tất cả mọi người tại nóng bỏng nghị luận, dùng biểu đạt trong lòng rung động, tin tức nhanh chóng truyền ra. Chuyện hướng bốn phương tám hướng, rơi vào tay cái này một phiến thế giới từng cái nơi hẻo lánh. Cái gì? Thanh Lâm cái kia thằng nhãi danh, rõ ràng chặn một đao kia. Điều này sao có thể? Lão Phu 20 năm khổ tu, tận hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thế nhưng mà Thanh Lâm xúc sinh kia ngược lại tốt, rõ ràng phá diệt một đao kia. Không được, Lão Phu tuyệt đối không thể để cho Thanh Lâm như thế tiêu dao khoái hoạt. Thanh Lâm kẻ này, tuyệt đối không thể lưu, nếu không chính là đại họa. Ngô Dịch Phàm, Bạch Đạo, Hoa Vân và ba người nhận được tin tức, đều là một hồi giật mình, sau đó cơ hồ làm ra đồng dạng phản ứng, thẳng hướng cuồng linh chi địa, dùng cường thế thủ đoạn, chém chết Thanh Lâm, tuyệt không cho tương lai lưu lại mối họa. Thanh Lâm đã nghiêm trọng uy hiếp được uy tín lâu năm vô địch người địa vị, lại để cho hắn sao đối với Thanh Lâm động ý quyết giết. Quả nhiên là hắn, Thanh Lâm dùng thiên phú của mình cùng thủ đoạn, đã chứng minh chính mình, hắn không để cho ta thất vọng. Vị này Thanh Lâm đệ đệ, thật đúng là không phải người bình thường có thể so sánh. Quỷ dị như vậy một đao, đều không có thể lại để cho hắn thế nào. Ngược lại là ta cái này tỉ tỉ, cùng hắn so với đều có điểm thua chị kém em. Thanh Lâm, lại là Thanh Lâm. Cổ quái như vậy một đao, cũng không thể đưa hắn như thế nào. Như thế xem ra, Thanh Lâm đã trở thành tam cấp bản đồ thiên thiên phú đệ nhất nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đương nhiên, cũng có là Thanh Lâm cảm thấy cao hứng người. Như Ngô Mông, Tô Tô, La Sơn Lão Tổ, Mục Vân Lão Tổ, mặc kệ trước kia cùng Thanh Lâm có cái gì ân oán. Lúc này đều vì hắn chỗ lấy được thành tích mà cao hứng. Phá diệt trời xanh một đao. Đây không phải cảnh giới có khả năng cân nhắc. Mọi người tuy nhiên cũng không biết Thanh Lâm là làm như thế nào thành. Nhưng là bọn hắn làm không được sự tình. Thanh Lâm lại có thể làm được. Cái này đã chứng minh. Thanh Lâm so với bọn hắn muốn mạnh hơn nhiều. Toàn bộ một mảnh tân thế giới. Triệt để sôi trào. Vô số cường giả, nhao nhao khởi hành, tiến về trước cuồng linh chi địa, đi chiêm ngưỡng Thanh Lâm sở sáng tạo thần tích. Thế nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm lại hồn nhiên chẳng thèm ngó tới. Hắn vững tin trời xanh một đao, bị chính mình triệt để kích diệt về sau. Sau đó vô ý thức nhìn về phía rồi, cuồng linh tôn giả. Tiền bối, thỉnh ngươi nói cho ta biết. Ta sư còn sống hay không? Dùng cảnh giới của ngươi cùng thực lực, có lẽ đối với cái này có chỗ hiểu rõ. Năm mười mấy năm qua, làm phức tạp Thanh Lâm vấn đề lớn nhất, tựu là cuồng linh chí tôn sinh tử. Dưới mắt, Thanh Lâm gặp cuồng linh tôn giả, tự nhiên muốn hướng khởi đánh nghe rõ ràng. Chân thân phải chăng còn sống? Bản tôn cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng mà cuồng linh tôn giả cho ra đáp án lại làm cho Thanh Lâm rất cảm thấy thất vọng. Cuồng linh tôn giả là cuồng linh tôn giả tín ngưỡng nguyện lực hóa thân, cả hai tuy nhiên phân biệt là độc lập thân thể, lại có lẽ lẫn nhau tầm đó có vi diệu liên hệ. Thanh Lâm hy vọng cả hai tầm đó có liên hệ, nói như vậy là hắn có thể theo cuồng linh tôn giả tại đây hiểu rõ đến cuồng linh tôn giả tương quan tin tức, sống hay chết, chỉ là tánh mạng hai loại hình thức, không cần quá mức câu nệ không sai. Kế tiếp, cuồng linh tôn giả lại là mở miệng, nói, ngươi bây giờ cần làm, chỉ là mau chóng phát triển, chờ ngươi có lực lượng đủ mức rồi, lại đi tìm đáp án này cũng không muộn. Chân thân nếu là còn sống, ngươi khả dĩ trở thành hắn một cánh tay đắc lực, nếu thật thân chết rồi, ngươi nên nâng lên hắn chiến kỳ, tiếp tục hắn chưa từng hoàn thành chiến đấu, vượt quá Thanh Lâm đoán trước. Cuồng linh tôn giả lúc này đây nói rất nhiều, rất hiếm có hoàn toàn như là một cái lão mụ tử. Đối với Thanh Lâm lải nhải, khuyên bảo cái không để yên, Thanh Lâm tự nhiên biết nói. Cuồng linh tôn giả, theo như lời, đều là tình hình thực tế, nhưng là nếu như vậy làm, là nói dễ vậy sao? Đang mang cuồng linh tôn giả sinh tử, hắn há có thể mặc kệ nó, tiếp tục đi tu hành. Nói như vậy, Thanh Lâm chẳng phải là quá mức không biết tôn sư trọng đạo hả? Ta chỉ muốn biết, sư tôn đến cùng còn sống hay không? Thanh Lâm lại là khó tránh khỏi chịu chấp nhất, tiếp tục truy vấn cuồng linh tôn giả tình huống. Cái này lại để cho quanh thân bao phủ tại kim dưới ánh sáng, cuồng linh tôn giả lập tức một hồi im lặng. Cuồng linh tôn giả cũng biết, Thanh Lâm làm hết thảy đều là nhân chi thường tình, thế nhưng mà đang mang thiên cơ đại bí, cuồng linh tôn giả cho dù biết nói cũng sẽ không là Thanh Lâm đầu lâu nửa điểm tin tức. Phù phù, nhưng mà không đều, cuồng linh tôn giả nói cái gì nữa? Thanh Lâm rõ ràng trực tiếp quỳ xuống trước mặt của hắn. Thanh Lâm là cuồng linh tôn giả truyền nhân, lại không phải cuồng linh tôn giả truyền nhân, hắn làm như vậy đủ thấy hắn đối với cái này sự tình trịnh trọng. Tiền bối, thỉnh ngươi nói cho ta biết, ta sư đến cùng phải hay không còn sống? Hơn 50 năm đau thương đã ở Thanh Lâm trong nội tâm hình thành chấp niệm, vấn đề này nếu là không chiếm được đáp án, hắn đạo tâm đều hội chịu ảnh hưởng, cả đời đều khó hơn nữa có đại kiến thủ. Cuồng linh tôn giả tự nhiên biết đạo điểm này, hắn tuy là tín ngưỡng nguyện lực chi hóa thân, tính cách cao ngạo, ít nói ít lời, lúc này lại cũng khó tránh khỏi đã có người thất tình lục dục. Thật sự không đành lòng nhìn xem Thanh Lâm tiếp tục như vậy xuống dưới. Bản tôn chỉ có thể nói cho ngươi biết, tín ngưỡng nguyện lực, thân ngoại hóa thân đều là dựa vào tại chân thân mà nói. Chỉ có chân thân bất diệt, tín ngưỡng nguyện lực, thân ngoại hóa thân mới có tiếp tục sinh tồn khả năng. Như thế nói đến, ta sư còn sống, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn vô ý thức nhìn về phía cuồng linh tôn giả, lại nhìn về phía cuồng linh thần núi, đau thương tâm tình rốt cục đã có tốt cải biến. Chính như cuồng linh tôn giả theo như lời, nếu là cuồng linh tôn giả đã chết, như vậy trước mặt cuồng linh tôn giả cùng với cuồng linh thần núi tính cả hắn trên núi hết thảy đều sẽ cùng theo tan thành mây khói. Thế nhưng mà dưới mắt, cuồng linh tôn giả vẫn còn, cuồng linh thần trên núi đặc thù cấm chế như trước đáng sợ, kể từ đó, há không phải là chứng minh cuồng linh tôn giả còn sống sao? Bất quá cũng có trường hợp đặc biệt, tục truyền 6 cấp bản đồ lưu hành lấy một loại đại pháp, có thể lại để cho người phân ra một cái cùng chân thân giống như đúc hóa thân. Loại này hóa thân bị gọi đệ nhị chân thân, đệ nhị chân thân có thể không bị chân thân chi ảnh hưởng, cho dù chân thân chết rồi, đệ nhị chân thân cũng sẽ không biết đã bị liên lụy. Nếu là bản tôn chân thân, thi triển cái này một loại đại pháp, cũng không phải là không có khả năng sự tình. Bất qua kế tiếp, La Sơn lão tổ lại gia tăng lên sự tình không xác định tính. Nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm lại chưa từng có hơn đi lưu ý, mà là trịnh trọng chuyện lạ mở miệng, nói, tiền bối lời nói nếu là đúng, ta không có lẽ câu nệ tại sống hay chết, mà càng có lẽ đi thăm dò, đi tu hành, chỉ có như ấy,